Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên. Chương 78, 78, trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe ngựa, Mộ Dung Huyền không nói một lời ôm Lãnh Lam Ca, gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan lạnh nhạt của nàng. Hắn lúc này mới phát hiện, thì ra khoảng cách giữa mình và nàng chẳng những không gần lại, ngược lại càng ngày càng xa. Ca Nhi, ngươi và ta làm phu thê nhiều năm như vậy, vì sao ngươi vẫn không thể chân chính tiếp nhận ta? Ta đến cùng có chỗ nào không tốt? Mộ Dung Huyền ẩn nhẫn một lúc lâu, vẫn gian nan mở miệng hỏi. Lãnh Lam Ca trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, điện hạ không có gì không tốt, là ta không tốt, không thể trở thành thê tử tốt, không làm được mẫu thân tốt, đều là lỗi của ta. Ngươi là tốt hay là không tốt căn bản không quan trọng. Quan trọng là, ta căn bản không cách nào yêu ngươi. Mộ Dung Huyền nhìn biểu tình lãnh đạm của Lãnh Lam Ca, trong lòng tức giận càng sâu, hung hăng dùng sức siết chặt hai vai nàng, ép buộc nàng đối với đôi mắt không cam lòng của mình. Gầm nhẹ nói, có phải là bởi vì hắn? Có phải là bởi vì hắn? Hắn đến cùng có chỗ nào mạnh hơn ta? Ta mới là trượng phu thực sự của ngươi. Lãnh Lam Ca đau đến nhíu chặt mi tâm, nhưng cắn chặt môi dưới, không nói một tiếng. Mình đã quyết định cùng Mộ Dung Huyền trở về, như vậy vô luận phát sinh cái gì, đều phải thừa nhận. Mộ Dung Huyền thấy Lãnh Lam Ca dám không trả lời mình, mặt mày dần dần hiện ra vài tia lệ khí nồng đậm, ánh mắt cũng trở nên âm trầm hơn. Hắn lạnh lùng nói, cô nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa. Lãnh Lam Ca không sợ mà ngược lại lại cười, trong đôi mắt duy nhất dần dần thấm ra một chút lệ quang lóe ra. Chính mình cũng sẽ không bao giờ gặp lại nàng. Câu nói này, cần gì phải còn muốn ngươi nói cho ta biết? Ngươi cười cái gì? Mộ Dung Huyền gằn từng chữ hỏi. Lãnh Lam Ca thu lại nụ cười, vẫn im lặng không nói, chỉ là hơi nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy nam nhân gần trong gang tấc này. Không thể không thừa nhận, đây vốn là một khuôn mặt anh tuấn, nhưng lúc này lại phủ đầy biểu tình dữ tợn đáng sợ, tựa như phải đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Mộ Dung Huyền thấy Lãnh Lam Ca chẳng những không để ý tới mình, còn nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy mình, liền tức giận không thể kiềm chế đưa tay nắm chặt cằm nàng. Nhìn nàng ở dưới thân mình lộ ra vẻ mặt đau đớn, diễm quang trong mắt càng lúc càng sáng rực, thanh âm lại lạnh như băng như sát. Lãnh Lam Ca, xem ra là cô cho tới nay đối với ngươi quá dung túng. Tựa như chính ngươi nói, ngươi quả thật nên bị trách phạt. Dứt lời, Mộ Dung Huyền nắm chặt quần áo vốn đã mỏng manh trên người Lãnh Lam Ca, mạnh mẽ túm lấy. Chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, âm thanh thúy liệt rách chợt vang lên. Mộ Dung Huyền như thú từ trên xuống dưới nhìn lướt qua vài lần Lãnh Lam Ca bại lộ trong không khí, trong con ngươi hắc ám càng đậm, cúi xuống liền gặm cắn cổ ngọc trắng như tiết không tì vết của nàng, không chút thương tiếc duỗi tay tàn phá hai đám mềm mại kia. Lãnh Lam Ca hai mắt trống rỗng, ảm đạm vô thần, mặc cho nam nhân trên người thô bạo nhục nhã mình, cổ họng lại phát ra vài tia tiếng cười rất nhẹ. Tôn quý, đây chính là cái gọi là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ sao? Ha ha, thế gian này còn có nữ nhân nào buồn cười hơn ta sao? Mộ Dung Huyền nghe được tiếng cười của Lãnh Lam Ca, đột nhiên buông lòng, hơi hơi chống người lên, lơ lửng nửa tấc cùng bốn mắt nàng hô hấp giao nhau. Chỉ thấy nàng đã mở mắt ra, trên mặt đau đớn vẫn không giảm, trong ánh mắt nhìn chằm chằm mình lại tràn đầy sinh tử không sợ hãi cùng căm hận khinh bỉ. Người rốt cuộc đang cười cái gì? Mộ Dung Huyền gắt gao đè hai tay Lãnh Lam Ca lại, giống như muốn bóp nát xương mềm mại của nàng. Không sao cả, bất quá chỉ là một bộ da trống rỗng mà thôi, ngươi cầm đi là được rồi. Lãnh Lam Ca cố nén khuất nhục cùng thống khổ trong lòng mãnh liệt mà đến, bình tĩnh trả lời. Mộ Dung Huyền nhìn chằm chằm Lãnh Lam Ca tóc dài lộn xộn tứ tán dưới thân, ánh mắt tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, Lãnh Lam Ca, 3 năm trước ngươi ủy thân cho cô, cô sao lại không phát hiện ngươi có khí tiết như vậy? Bây giờ ngươi muốn giả vờ là liệt nữ trinh tiết cái gì? Ngươi tốt nhất nên rõ thân phận của mình là gì? Ngươi đã sớm là nữ nhân của cô. Đời này kiếp này, ngươi cũng chỉ có thể là nữ nhân của cô. Nói xong, hắn lại cúi xuống, nặng nề lưu lại dấu vết thuộc về mình trên thân thể trắng như tuyết của Lãnh Lam ca. Ngươi là của cô, là người duy nhất của riêng cô. Bàn tay thô ráp của Mộ Dung Huyền trượt xuống dưới thân Lãnh Lam ca. Lại một trận bạo liệt xé nát. Mình rất nhanh lại có thể đạt được nàng. Nhưng một chút cũng không có khoái hoạt thỏa mãn như lần trước. Chỉ có khó có thể diễn tả ảo não cùng chua xót. Trong lúc bất chợt, Mộ Dung Huyền chợt thấy hơi thở Lãnh Lam ca nghẹn lại. Từ khóe miệng chảy ra từng đợt máu. Thân thể cùng tay chân vốn căng thẳng nhanh chóng sụi lơ. Hai tròng mắt lật lên, lại ngất đi, Mộ Dung Huyền không khỏi hoảng sợ thất sắc, vội vàng gọi, ca nhi, ca nhi, hắn hốt hoảng nắm cổ tay Lãnh Lam ca, lúc này mới phát giác, mạch đập của nàng yếu ớt, da thịt cứng đờ như băng. Mộ Dung Huyền luống cuống tay chân cởi quần áo của mình quấn trên người Lãnh Lam ca, nhấc màn xe lên, một phen đoạt lấy roi ngựa trong tay Sa Phu. Liền đem hắn một cước đá xuống xe ngựa. Điên cuồng quất roi. Lái ngựa nhanh chóng hướng hoàng cung chạy tới. Ngươi không thể có chuyện. Ngàn vạn không thể có chuyện. Sử ký. Năm Bình Trị mùa đông thứ 24. Thái tử Phi bởi vì mới vào đông cung thân thể rất không khỏe. Nên đến Yến Minh tự tu dưỡng. Đêm đó, Tương Vương Phủ, Vương Gia, Tô Cô Nương kia lại tới tìm ngài. Lâm Toàn bất đắc dĩ bẩm báo với Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, mang nàng vào đi. Không lâu sau, Tô Linh Lung mặc áo choàng lông thú nặng nề bước vào chính sảnh. Cúi người hành lễ với Mộ Dung Nhan ngồi trên. Không cần đa lễ, Mộ Dung Nhan nhẹ giọng nói. Ta tận lực, nhưng hắn vẫn là không muốn cưới ngươi. Linh Lung biết, hắn hiện tại đã là thái tử. Sợ là càng sẽ không cưới nữ tử hèn mọn như ta để hạ thấp thân phận của hắn. Tô Linh Lung rũ mắt xuống, ảm đạm nói. Nàng dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan bị Tô Linh Lung nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút sợ hãi, đành phải hơi quay đầu tránh tầm mắt của nàng. Tương Vương Điện Hạ, chuyện đến nước này, chỉ có ngươi có thể cứu Linh Lung rồi. Tô Linh Lung chậm rãi kéo nút áo ra, áo choàng kia nhẹ nhàng trượt xuống, uể oải trên mặt đất. Mộ Dung Nhan trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm bụng dưới nhô lên của Tô Linh Lung. Hóa ra, nàng đã không giấu được nữa. Tô Linh Lung vuốt ve bụng mình, chậm rãi quỳ xuống, nghẹn ngào nói với Mộ Dung Nhan. Cầu Điện Hạ cứu Linh Lung đi, chỉ cầu Điện Hạ có thể chuộc Linh Lung ra. Linh Lung nhất định sẽ không đến quấy rầy Điện Hạ nữa. Vốn là tú bà của Vọng Nguyệt Lâu kia còn nể mặt Mộ Dung Huyền. Đối với Tô Linh Lung coi như ôn hòa. Nhưng mấy ngày nay, Mộ Dung Huyền từ khi biết Linh Lung có thai liền không xuất hiện nữa. Tháng ngày lâu, người tú bà kia liền kết luận Mộ Dung Huyền hoàn toàn vứt bỏ Tô Linh Lung. Liền bắt đầu lạnh nhạt nói với nàng, ép buộc nàng đón khách khác. May mà bây giờ còn chưa biết mình đã có thai. Bằng không sợ là ngay cả đứa nhỏ này cũng phải nghĩ cách diệt trừ. Chuyện đến nước này, Tô Linh Lung đã không còn xa vời cầu xin có thể gả cho Mộ Dung Huyền. Chỉ hy vọng mình có thể tìm một chỗ an thân đem hài nhi trong bụng bình an sinh ra. Mộ Dung Nhan nhìn Tô Linh Lung đang quỳ, trong lòng thở dài một hơi. Liền tiến lên một bước, đỡ nàng dậy, nhẹ giọng nói. Đứng lên đi, ta sẽ chuộc ngươi ra. Bản thân nàng cũng là nữ nhân, biết rõ Tô Linh Lung không dễ dàng. Huống hồ mình rất nhanh cũng phải rời khỏi Yên Kinh, coi như là người cuối cùng làm một công đức đi. Liền ngay đêm đó, Mộ Dung Nhan liền theo Tô Linh Lung đi tới Vọng Nguyệt Lâu, tìm tú bà nộp tiền chuộc, trả lại thân thể tự do của Tô Linh Lung. Tú bà kia trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Dung Nhan, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Tương Vương Điện Hạ ngài cùng Hoa Khôi ở nơi này thật đúng là rất có duyên nha. Nàng không hiểu, Tiêu Tử Yên còn chưa tính. Vì sao ngay cả Tô Linh Lung thân thiết với Mộ Dung Huyền, cuối cùng cũng bị hắn chuộc đi rồi. Vị vương gia này thật đúng là một nhân vật phong lưu. Đa tạ điện hạ, đại ân đại đức này, Linh Lung suốt đời khó quên. Trong mắt Tô Linh Lung nổi lên nước mắt, cảm kích nói, Mộ Dung Nhan chẳng những bỏ ra số tiền lớn chuộc mình ra, còn dẫn mình đi tới một trấn nhỏ cách Yên Kinh không xa. Cũng suốt đêm tìm một chỗ ở yên tĩnh, đem chính mình an bài. Chuyện nhỏ thôi mà, thôn dân nơi này mọi người đều rất tốt. Ngươi, sau này phải bảo trọng. Mộ Dung Nhan nói xong những lời này, bước trở lại xe ngựa. Dương Doi muốn rời đi. Kỳ thật ngay cả chính mình cũng không biết vì sao lại muốn giúp nàng như vậy. Hiện giờ dáng người nàng cồng kềnh, khuôn mặt tiều tụy, đã không còn phong tình vạn chủng lúc trước. Trăm phương ngàn kế, nhưng Tô Linh Lung như vậy lại vừa vặn chạm đến chỗ mềm mại nhất trong nội tâm mình. Làm cho mình không có cách nào không giúp vị nữ nhân sắp trở thành mẫu thân này. Điện hạ, Tô Linh Lung nhịn không được gọi Mộ Dung Nhan lại. Linh Lung cô nương, còn có chuyện gì sao? Mộ Dung Nhan hơi quay đầu hỏi. Ngươi, sau khi đi đất phong, ngàn vạn lần đừng trở về nữa. Tô Linh Lung nhẹ giọng nói. Tư ca của ngươi đã thay đổi, nếu ngươi lại trở về, hắn nhất định sẽ không lại buông tha ngươi. Mộ Dung Nhan chống lại đôi mắt Tô Linh Lung, trầm mặc một hồi, cười khổ nói, nhiều năm trôi qua như vậy, ai không thay đổi. Mộ Dung Nhan nhìn thật sâu về phía sau Tô Linh Lung. Trấn nhỏ yên tĩnh đèn đuốc như ẩn như hiện kia, trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Lãnh Lam Ca nhiều năm trước thở phì từ bên trong đi ra, cùng mình trên xe ngựa lướt qua. Mộ Dung Nhan giật mình một hồi, thở dài một tiếng, liền vung roi ngựa, nghênh ngang rời đi. Bây giờ, tất cả mọi người đã thay đổi, tất cả mọi người không bao giờ có thể trở lại. Đồng muội muội, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Lại nói tiếp, ta vẫn chưa từng dẫn muội cùng tiểu đề đi dạo Yên Kinh. Không bằng hôm nay, ta liền dẫn hai người ngươi hảo hảo xem phong tình Yên Kinh đi. Sau triều đình buổi sáng hôm đó, Mộ Dung Nhan vì không muốn Sở Hạ Đề và Ma Gia Đồng lưu lại tiếc nuối, quyết định trước khi đi vẫn dẫn hai người bọn họ đi dạo một vòng quanh đô thành Yên Quốc này. Ma Gia Đồng khẽ gật đầu. Ngày mai chính là ngày mình cùng ca ca trở về Lâu Lan, cũng là ngày nàng cùng Hạ Đề tỷ tỷ đi Ung Châu phong địa. Rất nhanh, thật sự phải phân ly. Mộ Dung Nhan cũng mời Ma Gia Liệt cùng nhau du ngoạn. Ma Gia Liệt vốn đối với nàng lòng mang khúc mắc muốn một mực cự tuyệt, nhưng lại lo lắng muội muội của mình sẽ bị nàng khi dễ, liền vẫn trầm mặt đáp ứng. Dọc theo đường đi, bầu không khí bốn người rất lúng túng. Mộ Dung Nhan cùng Sở Hạ Đề đi ở phía trước. Nàng luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt địch ý đang nhìn chăm chú vào mình. Ma Gia Liệt nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề kéo khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Nhan, trong lòng nhịn không được thở dài một trận. Khi còn bé mình còn thường xuyên mang theo nàng cùng muội muội cùng nhau chơi đùa. Nhiều năm như vậy, tuy rằng chưa từng nói với nàng một câu thích, đó đều là quá mức ngây thơ cho rằng khi lớn lên nàng nhất định sẽ gả cho mình. Ai biết được bây giờ nàng ấy đã kết hôn với một người khác. Thậm chí vì người này không tiếc cùng ca ca ruột của mình đoạn tuyệt. Chính mình lại càng thêm bất lực. Nếu như lúc trước, ta có thể nói ra tâm ý của mình với ngươi, ngươi có thể cũng sẽ thích ta hay không? Nếu như lúc trước, người nọ không có xuất hiện trên lôi đài kia, người có thể trở thành thê tử của ta hay không? Đi tới đi lui, bốn người đi tới bên ngoài bảo sát Yên Minh Tự, ngôi chùa nổi tiếng nhất Yên Quốc. Mộ Dung Nhan cũng là sáng sớm hôm nay mới biết được Lãnh Lam Ca đã từ Đông Cung chuyển đến Yên Minh Tự. Nghe nói là bởi vì Đông Cung ở không thích ứng, cho nên mới tới nơi này điều dưỡng thân thể. Mộ Dung Nhan do dự ở ngoài chùa, không khỏi thầm nghĩ, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chính mình vẫn không quên được ngày đó nàng đối với mình nhàn nhạt cười kia. Khuynh quốc khuynh thành lại làm cho người ta không hiểu sao bất an. Giống như chính mình rốt cuộc sẽ không gặp lại nàng nữa. Đầu gỗ, người đứng ngây ngốc làm gì? Chúng ta rốt cuộc có muốn đi vào hay không? Sở Hạ Đề thấy Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm tấm biển chữ vàng của Yên Minh tự ngẩn người thật lâu. Liền nhịn không được mở miệng hỏi. Đi vào xem một chút cũng tốt. Mộ Dung Nhan lẩm bẩm nói. Cách chương.